Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, thiên hạ người nào không biết quân. Đương nhiên, cực hạn độ cao ý nghĩa không là rất lớn. Tiểu Lưu chỉ cần tìm được một cái lá bố nhảy dựng lên tương đối dễ chịu. Người khác căn bản đủ không đến độ cao như vậy đủ rồi. Mà Tiểu Lưu không hổ là Đông Sơn đội bóng rổ thứ nhất khống vệ. Rất nhanh đã tìm được lá bố thoải mái nhất một cái độ cao. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Cùng Tiểu Lưu phối hợp, lá bố dẫn bóng thuận buồm xuôi gió. Quả thực không nên quá dễ chịu. Không vị dẫn bóng rèn luyện không sai biệt lắm. Lý huấn luyện viên phủi tay, kêu dừng hai người. Tốt, không vị dẫn bóng không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Tiếp xuống chúng ta thí nghiệm một chút một mình phòng thủ tình huống. Đến, Cao Nhạc, ngươi đến phòng thủ lã bố. Sau đó, toàn đội thứ hai cao đại tiền phong Cao Nhạc tại dưới rổ phòng thủ lã bố. Cao Nhạc thân cao 1m98. Vẫn chưa tới 2 mét, nhưng là hắn hướng bên cạnh một chạm, lã bố liền cảm thấy áp lực. Cái này Cao Nhạc rất biết tạp vị, liền kẹt tại lã bố không dễ dàng lên nhảy vị trí. Làm cho lã bố rất bị động, Tiểu Lưu bắt đầu truyền bóng, nhưng là liên tiếp 3-4 cái cầu đều không thể đánh vào. Lý huấn luyện viên tạm dừng huấn luyện, đối lã bố nói ra, Tiểu Lã A. Ngươi đừng sợ, đừng hốt hoảng. Ngươi so với hắn thân cao cao nhiều như vậy. Ngươi sợ cái gì? Còn có, chú ý di động, không muốn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dạng này rất dễ dàng bị phòng chết. Ngươi phạm vi nhỏ đến hoạt động. Bên ngoài Tiểu Lưu chỉ cần phát hiện ngươi có phù hợp đứng không? Có lên nhảy không gian? Tiểu Lưu là có thể đem cầu truyền cho ngươi. Đến, lại đến thử xem. Lã bố nhẹ gật đầu, luống cuống tay chân đến di động nửa ngày, mới tìm được một cái đứng không. Sau đó Tiểu Lưu đem cầu truyền tới, lã bố nhẹ nhõm nhận banh sau đó bỏ vào trong vòng rổ. Tiến cái thứ nhất cầu về sau, lã bố tìm được tự tin, về sau mấy cái cầu, lã bố luôn có thể nhẹ nhõm tìm tới đứng không, dẫn bóng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đang huấn luyện trong lúc đó, Lý huấn luyện viên dạy cho lã bố càng nhiều tiểu kỹ xảo. Hai người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, làm Lý huấn luyện viên nhắc nhở lã bố, muốn phòng ngừa đối phương đối kháng thời điểm cẩn thận đối phương tiểu động tác. Nếu như lực lượng không bằng đối phương thời điểm phải làm sao? Nghe được cái này, lã bố không khỏi sợ ngây người. Lã bố coi là chơi bóng rổ chính là chơi bóng rổ. Một mực không thế nào dám cùng Cao Nhạc đối kháng. Sợ hãi phạm quy, thì ra đoạt vị gặp thời đợi. Có thể hợp lý va chạm A. Làm lã bố rõ ràng đạo lý này về sau. Cao Nhạc triệt để bi kịch. Nhà căn bản là không có biện pháp phòng thủ A. Căn bản cũng không phải là một cái lực lượng cấp bậc. Hắn liều mạng kháng lã bố. Kết quả người ta không nhúc nhích tí nào, liền cùng lấp kín tường giống như, mà lã bố kháng hắn đâu. Người ta chỉ cần nhẹ nhàng xoay người một cái, cả người hắn đều nhanh muốn ra 3 phần tuyến. Tại nắm giữ đối kháng về sau, Cao Nhạc trực tiếp bị lã bố cấp đánh nổ. Ha ha, Cao ca, thế nào, có phải là không được a? Ai? Đường đường Đông Sơn Đại học đội bóng rổ thứ nhất đại tiền phong. Lại bị một cái nghiệp dư nhân viên cấp đánh nổ. Quả thực chính là yếu bảo a. Cao Nhạc trợn trắng mắt nói ra. Ngươi đi ngươi lên. Lý huấn luyện viên cười ha ha một tiếng nói ra. Tốt, hiện tại từng đôi kháng huấn luyện không sai biệt lắm. Hiện đang tiến hành 5 đôi 5 đấu đối kháng. Tận lực bắt trước đấu trường cảnh. Chú ý, tất cả mọi người vây quanh lã bố cái giờ này đến đánh. Đông Sơn Đại học đấu pháp vốn chính là vây quanh trung phong đến đánh. Bọn hắn rất am hiểu cái này đấu pháp. Kết quả đang huấn luyện thi đấu bên trong. Lý huấn luyện viên ngạc nhiên phát hiện, lã bố tiến bộ quá nhanh. Vừa lúc bắt đầu còn có chút không thích. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lã Bố đánh càng ngày càng như cá gặp nước. Cao Nhạc đơn phòng Lã Bố căn bản là không phòng được. Chỉ có hai người hiệp phòng mới có thể bảo vệ tốt Lã Bố. Đương nhiên, Lã Bố thời gian huấn luyện quá ngắn. Nếu như là hai người hiệp phòng, Lã Bố dẫn bóng hiệu suất liền giảm bớt đi nhiều. Bất quá đối huấn luyện như thế hiệu quả, Lý huấn luyện viên đã rất thỏa mãn. 2 giờ về sau, Lý huấn luyện viên liền để đội viên về nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là trận chung kết, nhất định phải lưu cho đầy đủ khí lực, bảo trì đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lã Bố liền từ trên giường bò lên. 9 giờ sáng chuông bắt đầu tranh tài. Bọn hắn hơn 8 giờ liền muốn chạy tới sân thi đấu. Kết quả Lã Bố vừa rửa mặt xong, đang muốn ăn điểm tâm thời điểm, liền thấy Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh cầm một sấp báo chí lao đến. Tỷ phu, người phát hỏa, lại cấp trên đầu. Tỷ phu, người thật lợi hại a. Tùy tiện liền có thể đăng lên báo đầu đề. Liền xem như những cái kia đại minh tinh cũng chưa chắc đãi ngộ này a. Lã Bố không giải thích được nói ra. Ta tranh tài không phải đã kết thúc rồi à? Tại sao lại lên đầu đề rồi? Vừa cầm xong 8 khối huy chương thời điểm, Lã Bố là trải qua một ngày đầu đề. Bất quá cũng liền ngày đó mà thôi. Làm sao hôm nay lại cấp trên đầu rồi? Tần Tu Văn hì hì cười nói. Tỷ phu, không phải ngươi cầm 8 khối huy chương sự tình, là ngươi hôm qua tại Taekwondo quán Dương Uy sự tình. Ngươi mau nhìn xem. Lã Bố tiếp nhận Tần Tu Văn trong tay một sấp báo chí. Phát hiện hắn trên cơ bản đều là ở vào đầu đề vị trí. Đồng thời mỗi một phần tiêu đề đều rất có đặc sắc. Là ai động Hàn Quốc siêu cấp cự tinh Kim Tomoko tiểu thư cái mông, 8 khối huy chương được. Chủ lại là cổ võ cao thủ, thần bí khách quý lật tung Taekwondo đai đen cao thủ. Taekwondo không gì hơn cái này. Thâm quyến Seoul Taekwondo hội quán 10 năm tròn khánh điển tao ngộ Waterloo, Hàn Quốc Mỹ. Thiếu nữ Kim Tomoko tiểu thư thảm tao thần bí khách quý trà đạp. Hoặc, hiện tại truyền thông thật sự là tiết tháo không hạ tuyến a. Lật xem một lượt báo chí, Lã Bố không nói đem ném tới một bên. Ăn cơm xong về sau, thời gian không sai biệt lắm. Lã Bố ngồi lên đội bóng rổ thuê đến bên trong ba xe. Tần Tu Văn, Tần Ngưng Quân cùng Tiểu Dĩnh cũng đi theo lên xe. Rất nhanh, bên trong ba xe liền tiến vào sân thi đấu. Sau đó Lã Bố đi theo đội bóng rổ đội viên tiến vào sân thi đấu. Bắt đầu làm nóng người hoạt động. Rất nhanh, Hoa Thành Đại học đội bóng rổ đội viên cũng tiến vào sân thi đấu. Tại một cái khác, nửa chàng tiến hành làm nóng người. Hoa Thành Đại học đội viên nhìn thấy Lã Bố, không khỏi tò mò. A, cái này to con là ai a? Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Cái này sẽ không là bọn hắn mời đến ngoại viện a. Nhưng là bây giờ đã đến trận chung kết, danh sách cũng đã sớm báo lên. Bọn hắn nghĩ nhờ người ngoài hiện tại cũng không có cách nào ra sân a. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tại bọn hắn dự bị trong danh sách, có cái gọi Lã Bố đội viên một mực không có ra sân. Đoán chừng hắn chính là Lã Bố a. Ta dựa vào, là cái kia Lã Bố a. Sẽ không là thu hoạch được 8 khối huy chương cái kia Lã Bố a. Nhìn cái này thân cao cái này tướng mạo, không chừng thật đúng là hắn. Không phải không chuẩn, thật chính là hắn. Ta dựa vào, con hàng này đến cùng có còn hay không là nhân loại a? Phong trào thể dục thể thao nghiêu bức như vậy vậy thì thôi. Thế mà lại còn công phu, trực tiếp đem Taekwondo đai đen cao thủ cấp đánh ngã. Hiện tại thế mà lại còn chơi bóng rổ. Có lầm hay không a? Lại, trước kia nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn xuất hiện tại tranh tài hiện trường. Thể dục tranh tài lợi hại thế nào? Biết công phu thế nào? Chơi bóng rổ giảng cứu kỹ thuật, không phải ai muốn đánh liền có thể đánh. Hoa Thành đội bóng rổ huấn luyện viên đối cầu thủ nói ra. Lần này Đông Sơn đội bóng rổ trung phong thụ thương lên không được trận. cái này là cơ hội của chúng ta. Nhưng là cái này lão bố, nhất định phải coi trọng, người mới thường thường đều có tuyệt chiêu, nhớ lấy không thể lật thuyền trong mương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.